Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, thêm khắc kinh hỉ. Trốn, Son Goban mỉm cười, thêm khắc, nếu như ta giết hắn đi, ngươi nên đem tổ dạ tinh cầu tọa độ nói cho ta biết a. Tuy là bang thêm khắc giết mấy người, bắt mấy người, chỉ cần có tọa độ địa chỉ là chuyện rất đơn giản. Bất quá Son Goban cũng không muốn vì vậy bị thêm khắc áp chế lấy giúp hắn không dứt làm việc. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, ngươi nói cái gì chê cười. Thêm khắc lúc này kinh hoàng tâm thần an định rất nhiều. Dù sao hắn chính là ngân hà tuần cảnh tinh anh. Tuy là bởi vì đẳng cấp chênh lệch, để hắn ở nát vụn kỳ ba hồ trước mặt thân thể sẽ bản năng sợ hãi. Nhưng là loại này sợ hãi con một hồi liền có thể thích ứng. Ngươi có thể giết được hắn, ta nhận thức ngươi làm đại ca đều có thể. Thêm khắc từ Son Goban bên người lộ ra thân thể, trong tay thương ánh sáng lấy nát vụn kỳ ba hồ. Đối với Son Goban kêu lên, chúng ta ngân hà tuần cảnh toàn thể thành viên từ trên xuống dưới. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều đối với ngươi mang ơn. Chính là một cái tổ dạ tinh cầu tọa độ làm sao có thể không nói cho ngươi. Vấn đề là ngươi có thể giết được hắn sao? Nát vụn kỳ ba mắt hổ quang rơi vào thêm khắc trên người. Rất nhanh liền thấy được thêm khắc trước ngực cái kia ngân hà tuần cảnh tiêu chí. Ta ngược lại thật ra người nào, nguyên lai là ngân hà tuần cảnh sợi nha. Nát vụn kỳ ba hổ liệt khai một há to mồm, lộ ra cái kia không trọn vẹn mà sâu xí miệng đầy hắc nha. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước liền có một ngân hà tuần cảnh bị ta cho nướng ăn. Mùi vị rất tốt, làm sao, các ngươi cũng muốn bị nướng ăn. Hỗn đàn, thêm khắc con mắt một cái có chút đỏ. Hắn kéo trong tay thương ánh sáng hướng phía nát vụn kỳ ba hổ vọt tới. Lúc này nát vụn kỳ ba hổ cũng động. Hắn một hiên trước người cái bàn. Cả cái bàn cùng với trên bàn thịt quay lấy tốc độ cực nhanh phô thiên cái địa hướng về ba người bay. Vụt mà đến, hanh, Son Goban vung tay lên. Một đoàn khí công đạn xạ hướng cả cái bàn cùng phô thiên cái địa thịt quay. Trực tiếp đem trước mắt rõ ràng được không còn. Lúc này mọi người mới chứng kiến phía trước đã không có nát vụn kỳ ba hổ thân ảnh. Thêm khắc sửng sốt, ánh mắt của hắn đảo qua, liền phát hiện nát vụn kỳ ba hổ sau lưng tường đã bị xô ra một cái cự đại động. Nát vụn kỳ ba hổ đâu? Thêm khắc nghi hoặc kêu lên, nếu như ta không có đoán sai, tên kia chắc là trốn. Son Goban thản nhiên nói, hắn khí thấy cảm ứng bên trong nát vụn kỳ ba hổ đã xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Đang hướng về viễn phương bay đi, nát vụn kỳ ba hổ làm sao lại đào tẩu? Thêm khắc căn bản không tin, đi theo ta, Son Goban đưa tay bắt lại thêm khắc một cái cánh tay. Lại đưa tay ôm tháp y sợi hông, ngươi làm cái gì? Tháp y sợi thân thể cứng một cái. Trên mặt hắn dâng lên đỏ ửng, nổi giận đùng đùng uống kêu lên, ngươi là buôn ma nam nhân, không phải nam nhân của ta, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, ta còn không có chỗ quá nam bằng hữu. Son Goban không để ý tới nàng, mà là trực tiếp ôm hắn bay lên, hướng về nát vụn kỳ ba hồ chạy trốn phương hướng bay đi. Một mảnh đất vàng trên gò đất không? Nát vụn kỳ ba hổ điên cuồng về phía trước phi hành. Ngân hà tuần cảnh cư nhiên truy tới nơi này. Ghê tởm, bọn họ không phải có thể không biết lực lượng của ta. Lại còn dám đến, nhất định là đã có tự tin. Hơn nữa cái tên kia. Nát vụn kỳ ba hổ não hải hồi tưởng lúc trước Son Goban chỉ là dùng khí liền. Định trụ hắn bắn ra thịt quay một màn. Tuy là cái này cũng không biểu thị nhất định liền có thể đánh được hắn nát vụn kỳ ba hổ. Tuy nhiên lại để nát vụn kỳ ba hổ hiểu, chính mình gặp trước nay chưa có mạnh mẽ đại cao thủ. Chỉ cần đến trước mặt bên trong vùng rừng rậm kia, ta hướng trong rừng rậm khoan một cái, bọn họ sẽ không tìm được ta. Nát vụn Kiba hổ bạo phát cùng với chính mình toàn bộ lực lượng điên cuồng chạy trốn lấy. Phía sau hắn chân trời lúc này xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Chính là một tay nhấc lấy Thêm Khắc, một tay ôm lấy tháp y sợi Son Goban. Cái kia chính là nát vụn Kiba gan bàn tay, lúc này Thêm Khắc đã thấy phía trước chạy trốn nát vụn. Kiba hảo, trong mắt hắn đều là kinh ngạc, nát vụn Kiba hổ dường như thực sự đang đào tẩu. Trời ạ, hắn chính là sở hữu 30 vạn chiến lược đáng giá. Làm sao phản mà chạy trốn? Lẽ nào vừa rồi ta thương ánh sáng làm bị thương hắn? Hay là hắn bị ta tinh xảo thương kỹ cho kinh động? Thật phục ngươi, tháp y rợi lúc này đã không dãy dụa nữa. Mà là an an lẳng lặng nhiệm Son Goban ôm. Nàng thấy Thêm Khắc chính mình nói khoác, thật tại nhẫn không được. Dù sao tháp y sợi là minh bạch Krillin thực lực, nếu như nói nát vụn Kiba hổ bị dọa đến đào tàu, nhất định là bị Krillin sợ đến chạy trốn, mà không phải Thêm Khắc. Thêm Khắc, sự thông minh của ngươi sẽ không rơi đến đứa trẻ 3 tuổi tầng thứ A. Bằng ngươi cái kia bẩn thỉu thân thủ có thể dọa được sở hữu 30 vạn chiến lực giá trị. Từng giết chết ngươi một cái đồng bạn cao thủ chạy trốn. Tháp y sợi diễu cợt nói. Thêm Khắc khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Kinh tháp y sợi như thế một trào phúng. Hắn cũng hiểu được chuyện này không có khả năng lắm. Nhưng nếu như không phải là bởi vì hắn, vậy chẳng lẽ là bởi vì... Thêm Khắc nhìn về phía Son Goban, bỗng nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình ba người tốc độ phi hành quá nhanh, như thế nói hai câu thời gian, thì đã đuổi tới nát vụn Kiba hổ phía sau trăm trượng chỗ. Người cư nhiên có thể đuổi kịp nát vụn Kiba hổ. Thêm Khắc thét to, nát vụn Kiba hổ lúc này cũng nghe được phía sau thanh âm. Hắn lập tức quay đầu lui về phía sau nhìn lại. Sắc mặt một cái trở nên rất khó coi. Tên đáng chết, đừng tưởng rằng ra ra sợ các ngươi. Ta chỉ là bởi vì có chuyện quan trọng muốn đi làm. Nát vụn Kiba hổ gầm kêu lên. Các ngươi lại đuổi tới. Ra ra cũng không khách khí. Đừng trách ra ra đem các ngươi nướng lên ăn. Ngươi cực kỳ ngây thơ. Tháp y sợi cười khanh khách đứng lên. Kỳ thực ngươi hiện tại phải làm chính là dừng lại, quỳ trên mặt đất dập đầu, hướng bị ngươi giết chết nhân sám hối. Nói vậy, chúng ta có lẽ sẽ rất nhanh giết chết ngươi, mà không phải dằn vặt ngươi. Lúc này thêm Kasuya muốn hiểu, bên người cái này Krillin có thể lấy đáng sợ như vậy tốc độ bay đi. Thân thủ tuyệt yếu không được. Hơn nữa có thể mang lấy bọn họ từ ngân hà tuần cảnh tổng bộ trong nháy mắt liền đến nơi này. Coi như đánh không lại, vậy cũng có thể mang cùng với chính mình chạy trốn. Cho nên Thêm Khắc còn có cái gì phải sợ. Nát vụn Kiba hổ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Thêm Khắc hưng phấn kêu lên, ghê tởm, không phải muốn khiêu chiến ra ra để hạn. Nát vụn Kiba hổ giận dữ hét, đều bị đuổi tới gần như vậy, hắn làm sao còn thoát được, coi như chạy trốn tới bên trong vùng rừng rậm kia cũng vô pháp thoát thân. Vậy sao ngươi vẫn còn ở trốn? Thêm Khắc trong tay thương ánh sáng lấy nát vụn Kiba hổ kêu lên. Nát vụn Kiba hổ, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là nhát gan như vậy một người, khó trách ngươi có bổn sự như vậy. Cư nhiên căn nhà nhỏ bé ở nơi này khỏa nát vụn Kiba tinh thượng. Rất ít đi khác địa phương. Người biết cái gì, ra ra cũng không thích đả đả sát sát. Đều là những người đó. Những người đó ép lên đầu tới. Chọc giận ra ra, còn có cái kia ngân hà tuần cảnh. Ta một nhẫn lại nhẫn. Hắn lại muốn giết ta. Ta thất thủ mới. Chỉ có, giết hắn đi. Nát vụn Kiba hổ gầm kêu lên, thất thủ giết chết hắn. Thêm Khắc cười nhạt, nát vụn Kiba hổ, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Trước mặt rác rưởi, Son Goban lúc này không nhịn được, ta có thể cho ngươi một vạn chiêu. Một vạn chiêu bên trong ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không chủ động hướng ngươi xuất thủ. Nhưng nếu như ngươi trốn nữa xuống phía dưới, ta có thể sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi. Một vạn chiêu, nát vụn kỳ ba hổ chạy trốn thân ảnh lập tức ngừng lại. Ngươi giữ lời nói, thực sự để cho ta một vạn chiêu. Không hoàn thủ, nát vụn kỳ ba hổ kích động nói. Krillin, Thêm Khắc lúc này ngược lại nóng nảy. Ngươi sẽ không thật muốn để hắn một vạn chiêu à? Đương nhiên, ta còn sẽ không nói không giữ lời. Son Gouben buông ra cầm lấy Thêm Khắc tay. Thêm Khắc, ngươi đến một bên quan chiến à? Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Ngân Hà Tuần Cảnh sẽ không nói như thải. Nát vụn kỳ ba hổ gầm kêu lên. Sau đó hắn đánh về phía Son Gouben. Son Gouben mày nhăn lại. Nát vụn kỳ ba hổ nhân vẫn còn ở rất xa. Nhưng là hắn mở ra tấm kia to lớn miệng. Lộ ra miệng đầy nát vụn kỳ ba. Dường như còn có một cổ khí từ trong miệng hắn phun ra. Tuy là Son Gouben không có mũi, có thể là có thể tưởng tượng vẻ này khí khẳng định rất thúi. Lúc này nát vụn kỳ ba hổ đã nhào tới Son Gouben trước người phía sau. Mở miệng hướng Son Gouben cái cổ cắn tới. Son Gouben đột nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào nát vụn kỳ ba hổ trên bụng. Lập tức nát vụn kỳ ba hổ liền bị đá bay. Siêu, Son Gouben xuất hiện tại Thêm Khắc bên người trên mặt đất. Buông lỏng để tay dưới tháp y sợi, lúc này mới bay về phía nát vụn kỳ ba hổ. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Nát vụn kỳ ba hổ trừng mắt Son Gouben phẫn nộ gầm rú nói. Đầu óc ngươi có chuyện à? Thêm Khắc hét lớn, hắn con mắt nhưng là đem mới vừa chiến đấu chiêu thức xem được rõ rõ ràng ràng. Krillin vừa rồi căn bản không có công kích ngươi. Hắn chỉ là nhắc tới một chân. Là chính mình xông lại, đụng vào trên chân của hắn. Là chính mình quá ngu ngốc. Thêm Khắc vừa kêu lấy, nát vụn kỳ ba hổ sửng sốt. Sau đó lần nữa đánh về phía Son Gouben. Đồng dạng là dùng miệng đi cắn. Chỉ thấy Son Gouben hướng về phía hắn như vậy công kích. Căn bản liên thủ đều chẳng muốn ra. Chỉ là tại hắn để sát vào lúc liền nhấc chân lên. Chỉ thấy nát vụn kỳ ba hổ lần lượt bị Son Gouben đá bay. Lại một lần nữa lần nhào lên. Dù sao hắn trốn không thoát. Cũng chỉ có thể liều mạng. Liều mạng đối phương thủ tín. Để hắn một vạn chiêu. Liều mạng mình có thể ở một vạn chiêu bên trong giết chết đối phương. Thật lợi hại. Thêm Khắc một bên thấy con mắt phát sáng. Hắn khoa tay múa chân. Đối với đá hắn cằm. Krillin, đá cổ hắn, hung hăng đá hắn, hảo a, lần này bị đá tốt. Thêm Khắc không ngừng kêu to lấy, tháp y sửa chừng lấy con mắt, muốn nhìn rõ chiến đấu. Dù sao những thứ này đối với nàng mà nói cũng có thể dùng đến trong tiểu thuyết tư liệu sống. Nhưng là lấy nàng tầng thứ làm sao có thể thấy rõ cái loại này chiến đấu. Thêm Khắc. Tháp y gợi nắm tay đánh vào Thêm Khắc trên đầu. Cần gì phải? Thêm Khắc phẫn nộ trừng mắt về phía tháp y sợi. Hắn chính là thấy đang đặc sắc đâu. Giảng giải cho ta. Giảng giải bọn họ là làm sao chiến đấu. Tháp y sợi gầm rú nói. Mới. Chỉ có. Không phải nói sao. Đá hắn cằm. Đá lỗ tai hắn. Lần này đá phải nát bét kỳ ba hổ cánh tay. Nát vụn kỳ ba hổ căn bản không thủ được. Thêm Khắc kêu lên. Như người vậy đông một câu tây một câu. Người nào nghe được minh bạch, cho ta nói minh bạch điểm. Tháp y sử gào thét lấy. Hai người nói chuyện lúc, nát vụn kỳ ba hổ trong mắt lóe lên lạnh như băng sát cơ. Chỉ thấy hắn cắn về phía Son Gouben cái cổ lúc, bỗng nhiên ra quyền. Hơn nữa tốc độ của một quyền này vượt qua xa hắn dĩ vãng tốc độ. Chết đi, nát vụn kỳ ba hổ sắc mặt dữ tợn. Tự Son Gouben nói để hắn một vạn chiêu. Hắn vẫn tại chuẩn bị một chiêu này. Vì chính là nhất kích tất sát. Giết chết trước mắt cường địch. cô gái kia còn có cái kia trước ngực có Ngân Hà Tuần Cảnh ký hiệu tên. Cũng không lợi hại, ta thuận tay là có thể giết chết. Lợi hại chính là người này. Chỉ cần giết cái này không có lỗ mũi đầu chọc. Lúc này đây liền không lo. Nát vụn kỳ ba hổ cái này phút chốc đã điên cuồng. Hanh, Son Gouben lập tức liền cảm thấy nát vụn kỳ ba hổ giấu ở dưới người một quyền. Ta đã nói người này rõ ràng sở hữu 300.000 khí. Lúc trước làm sao chỉ thi triển ra 200.000 lực lượng và tốc độ. Nguyên lai là một mực chuẩn bị đại chiêu nha. Son Gouben vẫn là một cước nâng lên. Chỉ là lúc này đây hắn nhấc chân tốc độ cũng tương ứng nhanh hơn rất nhiều lần. Như quang ảnh lóe lên. Chân liền xuất hiện tại nát vụn kỳ ba hổ cái kia đánh phía Son Gouben tim trước nắm đấm. Oanh, nát vụn kỳ ba hổ bay ra ngoài. Không có khả năng, nát vụn kỳ ba hổ sắc mặt một cái trắng bệch không gì sánh được. Trong mắt hắn đều là khủng hoảng. Ta xúc lâu như vậy một quyền. Cư nhiên đồng dạng bị đánh trở về. Điều này sao có thể? Nát vụn kỳ ba thân hổ tử ra tốc hướng về sau bay đi. Cái này phút chốc hắn thật đang lúc tuyệt vọng. Chạy trốn, Son Gouben sắc mặt âm lạnh xuống. Thôi được, người này võ đạo ta đã sớm thăm dò. Cũng cần phải nhìn tiếp nữa. Son Gouben 3 triệu khí toàn bộ phóng thích. Sau đó thân ảnh của hắn biến mất ở nát vụn kỳ ba hổ nhãn bên trong. Không thấy, nát vụn kỳ ba hổ nhãn bên trong vẻ khiếp sợ mới bắt đầu liền cảm giác cái cổ đau xót. Mà sau não túi bay, trong trời đất quay cuồng, trong mắt xuất hiện một lớn vô cùng không đầu thân thể. Không phải, nát vụn kỳ ba hổ gầm kêu, ý thức mơ hồ, Son Gouben tay khẽ động. Một luồng khí công đạn xạ mặc trái tim của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.